Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 330, nhiệm vụ hoàn thành. Chiến tranh khói thuốc súng. Từ từ rút đi. Nham tương trái cây thảm án. Kèm theo bị cái kia ô nha, nam nhân cướp đi mà cuối cùng kết thúc. Cùng ngày, coi như là giận dữ Doflamingo ở làm sao lợi dụng chính mình hắc bạch lưỡng đạo tin tức. Cũng như trước không cách nào được đến bất kỳ tin tức gì. Ô nha mặt nạ, hơn nữa còn là loài chim động vật hệ quả thực năng lực giả. Phi thường minh xác đặc điểm. Nhưng là bất kể Doflamingo làm sao điều tra, đều không thể biết được kỳ thân phận. Cuối cùng, coi như là hắn cũng nên thôi mà không giải quyết được gì. Dường như, không có ai biết thân phận của người kia. Cũng không người nào biết. Hắn ban đầu là như thế nào từ ba gã thất vũ hải cùng hàng ngàn hàng vạn hải tặc bên trong chạy đến. Cái này, vẫn luôn là một cái bí ẩn. Quân cách mạnh a, không ngờ tới ngươi cũng theo dõi nham tương quả thực a. Đại chiến phía sau Shiva. Ngoại trừ tiêu hao nghiêm trọng, Busosoku, khí phách ở ngoài. Cơ hồ là không bị thương chút nào. Mà những người khác tuy nói ít nhiều có thụ thương. Thế nhưng đều không có gì to tát. Đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng không đau nhức không phải ngứa. Khạc ha ha ha ha ha ha. Quân cách mạnh, ta tựa hồ nghe được cái gì trọng yếu đồ vật. Siki the Golden Lion thanh âm vang lên. Kèm theo kim loại gõ đánh trên sàn nhà thanh âm. Siki the Golden Lion lập tức đi tới Shiva phía sau. Siki the Golden Lion, có việc gì thế? Đại chiến phía sau, tân thế giới, có thể có không ít hải tặc muốn gia nhập chúng ta dưới cờ. Khạc ha ha ha ha ha ha. Danh tiếng nhưng là một cái tốt. Danh tiếng sao? Shiva lắc đầu. Bất quá là bản năng xu thế mà thôi. Khạc ha ha ha ha ha ha. Dù sao có thời gian hệ quả thực năng lực giả lớn như vậy một cái chiêu bài ở chỗ này. Hiện tại thứ không thiếu nhất. Nhưng chỉ có chiến lực. Thời gian hệ quả thực năng lực giả. Thế giới đã thấy được sự lợi hại của nàng. Có cái này chủng năng lực. Trên lý thuyết mà nói. Có thể liên tục không ngừng chế tạo ra cường hãn quả thực năng lực giả. Phía trước là nham tương quả thực. Như vậy kế tiếp đâu? Chỉ cần gia nhập Shiva dưới cờ, liền có cơ hội. Lực lượng, chính là chỗ này sao hấp dẫn người gì đó. Loại chuyện như vậy đã liền không phải muốn nói cùng. Người một tay xử lý là được. Ồ, tốt như vậy sao? Lão đại không lộ diện. Có thể không được kinh sợ tác dụng. Shiva không hiện thân. Siki the Golden Lion tiếp theo sẽ giọng khách át giọng chủ. Không có tên lão đại kia sẽ để cho thủ hạ làm như vậy. Thế nhưng Shiva bất đồng. Trấn nhiếp nói. Trên đỉnh quyết chiến đã đủ rồi. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi. Nếu không, ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Khạc ha ha ha ha ha ha. Những thứ này đều không trọng yếu. Mới vừa ngươi nói quân cách mạnh. Là chuyện gì xảy ra? Người gặp qua ô nha hóa long sao? Shiva bỗng nhiên quay đầu. Nhìn Siki the Golden Lion bỗng nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Để Siki the Golden Lion nhíu lông mày. Hoàn toàn không có minh bạch Shiva ý tứ. Ngoặc kép chấm than. Ta đã thấy. Liền tại lần trước tranh đoạt nham tương trái cây trên chiến trường. Hơn nữa. Trọng thương mãnh thú vẫn còn ở vô hình chung thôi động thế cục phát triển. Lợi hại, thực sự là lợi hại luận kỹ cao nhất chủ lời nói. Quân cách mạnh cũng là người thắng a. Nói cho cùng, cuối cùng thua, cũng chỉ có thế giới chính phủ một nhà mà thôi. Đây là ý gì? Siki the Golden Lion kiến thức nửa vời. Shiva nói xong mơ mơ hồ hồ. Hãy chờ xem, Siki the Golden Lion. Nham tương quả thực chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Hơn nữa, còn có thể lấy phi thường chuyện không nghĩ tới. Ha ha ha ha, không biết Shiva nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên cười lên ha ha. Sắc bén đường phân cách đại hải trình. Bạch thổ đảo Bodhika. Nơi đây, là một cái thuần trắng Kojima. Bạch thổ đảo, danh như ý nghĩa, khắp nơi đều là thuần trắng một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới. Dị thường hoang vu, mà chính là ở nơi này hoang vu tinh khiết bạch thổ địa chi bên trên. Trống trải Hirano, một tòa từ xốc xếch tinh khiết bạch thạch đầu tổ hợp mà thành vật kiến trúc đứng thẳng ở trong. Dường như loạn thạch một dạng, không dễ bị người phát hiện. Một hồi Thanh Phong nhộn nhạo mà qua, bành một tiếng, tựa như một cỗ tiểu hình sóng xung kích một dạng, đột nhiên phóng lên cao hung hăng quán trú ở tại thuần trắng đại địa bên trên. Đại địa lõm xuống, trong nháy mắt nhộn nhạo lên từng vòng bạch sắc bụi bặm. Một cái cự đại hùng trưởng ấn thình lình xuất hiện tại thuần trắng thổ địa bên trên. Mà ở tay trưởng ấn trung tâm địa phương, một người nam nhân đang bình tĩnh nằm trên mặt đất. Hắn cả người đen nhánh, mang theo một cái ô nha mặt nạ. Lúc này, dường như đã nhận ra động tĩnh bên này. Từ cái kia thuần trắng vật kiến trúc bên trong lập tức đi ra một bóng người. Thuần trắng đạo bào, mái tóc dài màu xanh lam nhạt, là một gã ngư nhân. Hắn nhanh chóng đi tới cái này hùng trưởng ấn bên cạnh. Vừa mới tới gần, cái kia ô nha, nam nhân sắc mặt trực tiếp vươn một tay. Khoát lên ven bên trên, chính là bò dậy, nha tiên sinh, người đã trở về, nhanh như vậy, được xưng là nha tiên sinh, cái này mang theo ô nha mặt nạ nam nhân ngẩng đầu lên. Nhìn cái này ngư nhân, lập tức bắt lại mắt cá chân hắn, tựa hồ có hơi suy yếu. Hắc, ha ha kho, nha tiên sinh, người làm sao vậy, người bị thương, người kiên trì một cái. Ta lập tức cho người gọi bác sĩ qua đây. Hắc kho gương mặt lo lắng. Nhưng là hắn mới vừa nói xong. Nha tiên sinh lập tức bỏ đi hắn ô nha mặt nạ. Lộ ra nguyên bản dung mạo. Gắt gao kéo lại hắc kho đạo báo. Chỉ còn một hơi thở nói rằng. Nhanh, nhanh, cho ta ăn. Đói chết ta. Hắc, nhanh cho ta ăn. Ta ở trên trời nhẹ nhàng 3 ngày 3 đêm. Kém chút không có chết đói ở trên trời. A hát, không có việc gì là tốt rồi. Hắc kho lập tức phản ứng kịp, vội vã thả lỏng một hơi. Theo bản năng hướng trên mặt đất nhìn một cái. Bởi quá lớn phía trước không có chú ý. Hiện tại nhìn kỹ tới, mới phát hiện là một cái cự đại hùng trưởng ấn. Cái này là hùng tiên sinh, đừng chậm chậm tư tư. Người phải chết đói ta à? Nhanh chuẩn bị cho ta ăn. Tốt, tốt, lập tức chuẩn bị. Chờ một chút, thuận tiện cho Long tiên sinh nói. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Nói, hắn móc trong ngực ra một viên quả thực. Đó là nham tương quả thực. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.